Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 117, Giết Địa Long, góc truyện audio.com. Tới lúc này Quang cũng hẳn cần chạy nữa, với ba thanh kiếm được bắp Haki đen kịt trong tay ngay lập tức Quang lao vào đợt tú triều bắt dầu tàn sát những con yêu thú cấp thấp rồi từ từ tiếp cận con Địa Long kia. Vừa lao tới Quang vừa phải né tránh những cú phi thạch của Địa Long. Nom thế thôi chứ Quang chẳng cần nhiều, Địa Long chỉ cần một hít là anh về làng rồi, chưa kể những đòn công kích khác của những yêu thú lâu la khác nữa. Tuy chúng không phải một hít về làng nhưng nó vẫn đau a. Vừa tranh thủ né các chiêu thức tấn công vô cùng đa dạng, Quang vừa điều khiển kiếm khí tàn sát khắp nơi. Tuy kiếm khí giết không ít yêu thú nhưng chúng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Sau 20 phút trôi qua, Quang vừa chạy đông chạy tây vừa nhìn hai thanh katana được bắp Haki vũ trang đầy đủ mà vẫn mẻ lên mẻ xuống, có nguy cơ gãy trong tay mà thở dài sườn sượt. Chính tay Quang là người rèn ra những thanh kiếm này nên Quang cũng biết chất lượng của chúng là vô cùng tốt, không kém gì các pháp bảo khác về độ cứng và độ sắc bén, nhưng khi đứng trước tốc độ tàn phá cường độ cao thì cũng chỉ có mai hoa kiếm vẫn là không xi nhê gì, ngay cả một vết xước cũng không có. Và nó cũng là thứ duy nhất Quang có thể gây sát thương tới Địa Long lúc này. Ngay cả kiếm khí cũng bó tay trước lớp da của nó. Sau một hồi chật vật, Quang cũng tiếp cận được con Địa Long. Tại thân hình khổng lồ như một tòa nhà cao tầng, Quang trên đó dùng mai hoa kiếm tấn công khắp nơi nhưng cũng chỉ như con kiến cắn lung tung mà thôi. Việc bị Quang cắn khiến con Địa Long khá khó chịu. Nó trực tiếp dùng chiêu bạo cắt lên bản thân mình để thổi bay Quang đi. Nhận thấu nguy hiểm, Quang nhanh chóng bọc Haki toàn thân nép sát vào chiếc sừng khổng lồ của con Địa Long để tránh bão. Kể cũng lạ. Con này bị mai hoa kiếm chặt chém như vậy mà cũng chỉ tạo ra được các vết thương nong ngoài da. Căn bản lớp da bên ngoài của nó quá trâu đi mà. Mà khoan, bên ngoài thì vậy còn bên trong thì sao? Nghĩ là làm, Quang chạy qua đầu con Địa Long trượt xuống rồi nhanh chóng tốc hai trái lựu khói vào lỗ mũi của con Địa Long kia rồi nhanh chóng dùng Soru chạy về. Nắm lấy sừng của nó và chờ đợi. Sặc khói, Địa Long hắt xì liên tục. Nắm lấy cơ hội, Quang nhanh chóng chui tọt vào miệng nó. Sau khi chui vào được miệng nó, Quang bị hút xuống dạ dày nhưng nhanh chóng Quang dùng kiếm mở một thông dạo từ thực quản đi các nơi khác, chứ anh cũng chẳng dạy gì chui xuống dạ dày làm gì. Quả nhiên bên trong da thịt con Địa Long này cũng chỉ thường thôi nên không ngần ngại, Quang thả ra kiếm khí và trở thành một chiếc máy xay thịt khổng lồ. Bên ngoài, Huyết Tu La cũng đã mang theo đội quân của mình tới và bắt dầu tàn sát đợt thú triều. Tuy không tìm thấy Quang nhưng Huyết Tu La có thể cảm nhận được sự tồn tại của Quang và rất nhanh hắn có câu trả lời khi con Địa Long giống lên đau đớn. Và một huyết nhân bay từ trong nó ra. Vâng, đó là Quang. Không biết anh đi thế nào mà lại va ngay viên yêu hạch, vậy là Mại Dô cầm yêu hạch đi ra thì Địa Long chết chắc. Cầm viên thú hồn nguyên tố to như năm đấm đang tỏa ra nồng đậm thổ nguyên tố lực lượng, Quang khẽ cười rồi cất nó vào không gian hệ thống. Cùng lúc này Huyết Tu La cũng đi tới trước mặt Quang. Bái kiến chủ nhân. Nhìn Huyết Tu La, Quang không khỏi cảm khái, rất giống nha. Được rồi, con Địa Long này có một chút long tộc huyết thông, ngươi hãy hấp thu đi, còn chúng. Ý lũ lâu la, thì người toàn quyền xử lý, ta không can thiệp. Hãy làm cho sạch sẽ. Nói rồi Quang rời đi tìm nơi tắm rửa để cho Huyết Tu La xử ký chiến trường. Thú thật, khi nhìn thấy đội quân huyết thi của Huyết Tu La, Quang cũng thấy choáng ngợp. Với địa hình được Quang chuẩn bị kỹ càng thì rất nhanh đợt tắt chiều được dọn dẹp và thực lực của Quang cùng Huyết Tu La tăng thêm không ít. Trần Ngọc Quang, tu vi linh võ tá cấp 5, 7, 2m, 120m. Kiếm khách Huyết Tu La cấp 30, tương đương tướng cấp 3, 2, 2m, 110m. Quang bỗng cảm thấy thích thú với luyện cấp kiểu này, hắn thực sự thèm khát những lần thú triều như vậy để có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Khi mọi chuyện xong xuôi thì thầy Chiến cùng Mộng Cầm cũng tới. Và sau một mà ôm ấp ân cần lo lắng an ủi thì Quang cũng bị là nhóm người kia đã dùng thiết bị kỳ lạ. Chỉ chiếc vòng, đã gom hết yêu thú lại và bắt sống mang đi bằng một loại pháp khí phi hành cỡ lớn. Quang còn miêu tả chúng thật giống nhóm người sở thú hội. Một tơ chức chuyên thuần thú để sử dụng với nhiều mục đích. Thầy Chiến cũng nghi ngờ Quang lắm nhưng cũng bỏ qua vì không có cơ sở gì để Quang nói dối cả. Tại một nơi khác, tên Linh Vương kia bỗng dưng hộc máu ngất tại chỗ khiến cho tên Võ Vương chạy tới bồi cho hắn mấy viên đan dược mới hồi phục. Hai người không ai bảo ai cũng thừa biết rằng đó là hậu quả của việc con địa long kia chết. Hai người nhanh chóng phi hành tới khe yết hầu thì từ xa hai người cảm nhận được khí tức cường đại của thầy Chiến nên hơi run cơ cho rằng xui xẻo rồi. Lần mất, còn thầy Chiến cảm nhận được hai luồng khí tức kia thì cũng tin tưởng Quang phần nào rồi cùng hai người rời đi. Cách chương.